Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3263, chương 3261, triệt để chết đi. Lục Ly rất mê mang, đương nhiên đổi lại bất luận kẻ nào đã mất đi nhục thân. Chỉ còn lại linh hồn đều sẽ rất mê mang. Lục Ly không biết linh hồn dạng này có thể bảo trì bao lâu. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được linh hồn rời đi nhục thân về sau bắt đầu biến yếu. Mặc dù biến yếu tốc độ rất chậm, nhưng đích thật là ở ngoài sáng lộ vẻ biến yếu. Nhục thân là căn, linh hồn là bản, nhục thân đã mất đi linh hồn. Vậy liền biến thành cái xác không hồn, linh hồn rời đi nhục thân, vậy cũng sẽ biến thành lục bình không dễ. Nếu như là người bình thường đã sớm hồn phi phách tán, cường giả linh hồn có thể bảo tồn một đoạn thời gian, nhưng bảo tồn không được quá lâu. Lục Ly có chút khủng hoảng, có chút không biết làm sao. Mặc dù hắn có thể khống chế phệ hồn châu bay tới bay lui, nhưng luôn cảm giác chính mình biến thành cô hồn dã quỷ tại cái này phiêu đáng. Pháp giới đã trở nên rất lớn, giờ phút này đoán chừng có phương viên trăm vạn dặm. Bất quá cái này pháp giới bên trong trụi lùi, không có cái gì, loại trừ nguyên lực, kịch độc chi dịch, tử thần dịch, cùng còn có mới vừa tiến vào đây lực lượng hủy diệt bên ngoài. Còn lại không có cái gì. Pháp giới tựa hồ còn tại hấp thu thiên địa linh khí, Lục Ly cảm ứng thoáng cái. Phát hiện pháp giới ngay tại điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Có lẽ cũng là phía ngoài thiên địa linh khí quá nồng nặc. Bất quá thiên địa linh khí hấp thu nhiều, đối với hắn có ý nghĩa gì đâu, loại trừ nguyên lực tăng nhiều một chút. Cũng không có cái gì chứng dùng. Dùng nguyên lực ngưng tụ nhục thân Lục Ly việc này cũng nghĩ qua. Nhưng cơ bản không có khả năng này. Ngưng tụ nhục thân cần đỉnh cấp thần tài. Những này thần tài Lục Ly biết một chút ít. Tỉ như có một loại nhân tiên quả, loại trái này liền là cực phẩm ngưng tụ nhục thân bảo vật. Rất nhiều nhục thân bị hủy diệt đều dùng nhân tiên quả ngưng tố. Thậm chí có võ giả ghét bỏ nhục thân của mình không tốt, một lần nữa ngưng tố một cái, bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Còn có một số đỉnh cấp thần tài. Nếu như là ở bên ngoài, Lục Ly có thể nghĩ biện pháp để cho người ta giúp hắn mua sắm. Nhưng ở nơi này liền không có biện pháp gì. Kỳ thật nếu có cường đại lôi điện, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp ngưng tố. Lôi điện có hủy diệt cùng trùng sinh năng lực. Chỉ tiếc nơi này không có cái gì. Tử thần dịch thứ này chỉ có thể tăng phúc nhục thân cùng linh hồn. Kịch độc chi dịch kia càng là độc vật. Lực lượng hủy diệt dùng lực lượng hủy diệt đi ngưng tố nhục thân. Cái này sợ là 3 tuổi tiểu hài cũng sẽ không tin tưởng. Lục Ly chính mình cũng không tin tưởng. Đương nhiên, cái này cũng không có khả năng đi đến thông. Kia là lực lượng hủy diệt. Không phải sinh mệnh chi lực, sở dĩ Lục Ly nghĩ đến một tháng sau. Phát hiện vẫn là bó tay luống cuống. Hắn vô pháp ra ngoài. Một khi khống chế phệ hồn châu ra ngoài, hắn liền hội bị bên ngoài vô tận lực lượng hủy diệt cho xoắn nát. Lại nói coi như hắn ra ngoài, hắn có thể làm cái gì? Cái này hủy diệt chi nhãn bên trong loại trừ lực lượng hủy diệt bên ngoài, chỉ có hài cốt, còn có một số côn trùng. Chẳng lẽ lại dùng hài cốt ngưng tố, vẫn là dùng côn trùng ngưng tố? Nếu không, phân ra một tia hồn đọc lên đi dò xét thoáng cái. Lục Ly trước đó nhìn qua một loại linh hồn bí thuật, có thể tu luyện ra một tia hồn niệm, bốn phía dò xét. Đương nhiên cái này hồn niệm không thể bảo trì quá lâu. Sở dĩ có thể dò xét cự ly đoán chừng chỉ có phương viên 10 mấy vạn dặm. Thử một chút, dù sao Lục Ly tại cái này cũng không có việc gì. Hắn bắt đầu tu luyện hồn niệm. Hao tốn 3-4 ngày hắn ngưng tụ một tia hồn niệm. Hắn khống chế hồn niệm bay ra ngoài. Chỉ là hồn niệm vừa mới ra ngoài không bao xa, kia một tia hồn niệm lập tức bị lực lượng hủy diệt cho xoắn nát. Không dùng, Lục Ly từ bỏ, phía ngoài lực lượng hủy diệt thật là rất rất nhiều, khắp thế giới đều là, căn bản là không có cách tránh né. Cũng không biết lôi ngu thú chết không dùng cái này lôi ngu thú hắn đã giải trừ tinh thần liên hệ. Cũng không biết sống hay chết. Bất quá Lục Ly đoán chừng lôi ngu thú hẳn là chết rồi. Nhiều như vậy lực lượng hủy diệt. Quản chi là lôi ngu thú phòng ngự lại biến thái đoán chừng cũng đã chết. Lục Ly lại trở nên không có việc gì. Hắn ngây người mấy ngày sau. Cảm giác có chút điên dại. Tiếp tục như vậy không được. Hắn đoán chừng hội sẽ điên mất. Hắn dù sao không phải những lão già kia. Chịu được nhàm chán. Vượt qua dài răng giặc tuế nguyệt tâm tính cường đại. Nội tâm của hắn còn có rất nhiều ma niệm. Giống như tiếp tục đông muốn tây tưởng xuống dưới. Sợ là thật hội sẽ điên dại. Đã không thể suy nghĩ nhiều. Vậy liền cần tìm một chút chuyện làm. Để cho mình thời gian ngắn an tĩnh lại, nghiên cứu linh hồn bí thuật đi. Lục Ly hiện tại cái gì đều không làm được, chỉ có thể nghiên cứu linh hồn bí thuật. Hắn không có nhục thân, không thể tu luyện nhục thân, cũng không có thần dược, vô pháp tu luyện linh hồn. Lại nói coi như có thể tu luyện linh hồn, lại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ lại còn có thể bảo trụ linh hồn vĩnh viễn bất diệt không thành? Lục Ly chỉ có thể bắt đầu tu luyện linh hồn bí thuật. Hắn tùy ý lựa chọn một loại linh hồn bí thuật tu luyện. Chỉ vì để cho mình quên một chút. Tạm thời bình tĩnh trở lại. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt Lục Ly liền tại bên trong ở một năm. Nam Cực Tiên ông đúng giờ mở mắt. Đại Nguyên Lão cũng trợn mở tròng mắt. Nam Cực Tiên ông phi thường rất nghiêm túc nói ra. Thời gian một năm không có bất kỳ cái gì dị trạng. Hắn hẳn là triệt để chết đi. Vậy chúng ta đi, hồi trở lại tiên hồng giới đi. Đại Nguyên Lão nhẹ gật đầu. Tại cái này lưu thủ đã không có ý nghĩa. Đều đã đi qua một năm. Lục Ly không có khả năng còn sống. Bất quá vì bảo thủ lý do. Đại Nguyên Lão vẫn là đem gọi tới một cái trinh sát. Điều tập 10 cái đế cấp tới. Chấn thủ nơi này, các loại, chờ, kia 10 cái đế cấp tới về sau. Nam Cực Tiên ông cùng Đại Nguyên Lão rời đi. Bọn hắn cưỡi chiến thuyền bay trở về tiên hồng giới. Nam Cực Tiên ông nhận lấy hồng tộc tộc vương nhiệt liệt hoan nghênh. Đồng thời hồng tộc tộc vương cũng phát ra thông cáo. Chứng thực Lục Ly đã bị hồng tộc đánh giết. Bọn hắn thỉnh động Nam Cực Tiên ông truy sát. Nam Cực Tiên ông có thể làm chứng Lục Ly đã bị diệt sát. Dạng này phát ra thông cáo, cũng không thể để đã rớt xuống ngàn trượng danh dự khôi phục quá nhiều. Nhưng ít ra cũng có thể chứng minh hồng tộc vẫn là chính tay đâm cừu địch. Xem như báo thù rửa hận, thiên thần thành nội lập tức một mảnh xôn xao. Rất nhiều võ giả đều còn tại cược Lục Ly lúc nào xuất thủ đâu, lại không nghĩ rằng Lục Ly thế mà. Chết cái này có thể để bọn hắn tổn thất nghiêm trọng. Lục Ly chết một lần, bọn hắn áp chú rất nhiều đều muốn bị trang ra cho tịch thu. Sở dĩ rất nhiều võ giả lập tức kêu gào lên, để hồng tộc giao ra Lục Ly thi thể. Nếu không chứng minh Lục Ly chết đâu, hồng tộc làm sao giao ra thi thể? Căn bản cũng không có thi thể, sở dĩ hồng tộc không rảnh để ý. Chỉ nói Lục Ly thi thể bị xoắn nát. Nam Cực Tiên ông có thể làm chứng Lục Ly đích thật là chết rồi. Nam Cực Tiên ông danh khí rất lớn, nhưng này quần võ giả nhưng căn bản không để ý tới. Chưa hẳn các ngươi tùy ý kéo một cường giả ra chứng minh tự hữu dụng, vậy có phải hay không? Bọn hắn lôi ra một cường giả nói hồng tộc bị bọn hắn diệt. Kia hồng tộc coi như bị bọn hắn diệt, một đám võ giả đều gọi rầm rĩ lên. Các loại lời đồn đại bay đầy trời. Đồng thời còn có vô số võ giả bắt đầu ở bên ngoài tung tin đồn nhảm. Nói hồng tộc không được. Giết không chết Lục Ly liền bắt đầu nói nhảm nói dối. Hồng tộc không chỉ có không có thực lực. Hiện tại phẩm hạnh cũng không được. Tóm lại, các loại mặt trái tin tức bay đầy trời. Hồng tộc lúc đầu danh dự tửu rớt xuống ngàn trường, bây giờ trở nên càng kém, đơn giản thối không ngửi được. Tựu liền hổ tộc đều hứng chịu tới liên lụy, bị khiến cho thanh danh xấu rất nhiều. Thiên thần thành những công tử kia tiểu thư lại toàn bộ mặt mũi tràn đầy thất vọng. Lục Ly còn cùng bọn hắn có nửa năm ước hẹn đâu. Lục Ly hiện tại chết rồi. Vậy các nàng còn lưu tại cái này có ý nghĩa gì? Đi thôi. Diên tiểu thư mặt mũi tràn đầy thất vọng. Nàng nghĩ tới vô số nhục nhã Lục Ly, chém giết Lục Ly tràng cảnh, lại không nghĩ rằng Lục Ly cứ như vậy chết rồi. Nội tâm của nàng uổng phí lạc lạc, cũng không tâm tư tại cái này chơi. Mang theo yểm tộc cường giả vội vàng rời đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.